Kiếm đạo độc thân, chương 3617, nguyên lực bí cảnh thượng. Khóc chuyện audio.com, tức là trong tình huống bình thường cường giả chúa tể cảnh có xác suất tìm bí cảnh cao nhất. Đại đế cảnh thứ hai, nửa bước đại đế xếp chót, trừ phi sở hữu báu vật cảm nhận được hơi thở lực lượng căn nguyên. Không thì chẳng có một chút hy vọng, nhưng Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh không phải nửa bước đại đế bình thường. Dù là nửa bước đại đế tuyệt thế thiên kiêu của các tộc khác cũng không bằng hai người về khả năng cảm ứng lực lượng căn nguyên. Sở Mộ có căn nguyên kiếm đạo, miễn cưỡng ngang ngửa cường giả tiểu chúa tể cảnh. Kiếp trước Tuyết Ngân Linh là hư không kiếm linh, cực kỳ quen thuộc dao động hơi thở lực lượng căn nguyên. Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh một người lo bên trái, một người phụ trách bên phải, nâng cảm giác lên cao đến cực hạn. Sở Mộ sử dụng lực lượng căn nguyên kiếm đạo trong thế giới tinh thần phát ra hơi thở tương ứng hóa thành sóng gợn khuếch tán một bên. Chớp mắt bao trùm mấy ngàn thước, Tuyết Ngân Linh điều động lực lượng, kết hợp hư không kiếm điển và linh hồn phát ra hơi thở. Dù là cường giả chúa tể cảnh muốn cảm ứng bí cảnh tại đây cũng không dễ dàng. Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh bản lĩnh xuất sắc hơn xa nửa bước đại đế. Hơn hẳn nhiều đại đế. Nhưng so với chúa tể cảnh thật sự thì còn chút chênh lệch. May mắn có ghi chép của tiền bối Tuyết tộc, có thể xác định bí cảnh ở khu vực này. Tìm kiếm mù quáng thì hiệu quả rất thấp, tìm có mục đích sẽ dễ dàng hơn chút. Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh liên hợp cẩn thận tìm mỗi tấc khu vực này. Hết sức tỉ mỉ, bí cảnh rất kỳ lạ, lớn thì như núi, nhỏ thì như chiếc nhẫn, có lẽ cố định ở một chỗ. Có lẽ chạy lung tung khắp nơi, có thể tìm được bí cảnh hay không trừ xem bí cảnh ra còn phải nhìn vận may. Năng lực thì Tuyết Ngân Linh, Sở Mộ có, hai người cũng có vận may, còn lại chờ xem thời gian, cẩn thận tìm từng tấc hư không, chẳng bỏ qua một nơi nào. Tuy hơi thở của hai người bao trùm mấy ngàn thước nhưng còn quá nhỏ so với khu vực này. Mấy ngày trôi qua, tiến độ của hai người không rõ rệt. Thậm chí không tìm được một phần mười khu vực này. Nhưng Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh tràn đầy kiên nhẫn. 10 ngày qua đi, vẫn không tìm được. 15 ngày trôi qua, vẫn không có gì. Nhưng sắc mặt Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh bình tĩnh như thường. Ngày thứ 13, Sở Mộ đang tìm kiếm chợt khựng lại. Mắt lóe tia sáng, Sở Mộ vạch phía trước. Ngân Linh, tập trung cảm ứng nơi này đi. Mới rồi Sở Mộ có cảm giác kỳ lạ. Chỉ vụt thoáng qua làm hắn trong phút chốc không phân rõ là thật hay ảo giác. Biết, Tuyết Ngân Linh rời cảm ứng đến khu vực Sở Mộ vạch ra. Hai người cảm ứng tìm tòi kiểu trải thảm. Một ngày qua đi, loại cảm giác này không xuất hiện nữa. Ngày thứ hai đi qua, vẫn không có. Ngày thứ ba cũng không. Ngày thứ tư, Tuyết Ngân Linh thành công bắt giữ một chút dao động hơi thở. Ngày thứ năm, Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh lần lượt bắt giữ một chút dao động hơi thở kia. Ngày thứ sáu, hai người cùng bắt được chút hơi thở và tỏa định nó. Tuyết Ngân Linh lấy ra một thứ, đó là một tinh thạch trắng tinh. Đôi tay trắng nõn liên tục điểm vào tinh thạch trắng. Tinh thạch rung nhẹ rồi nổ tung thành luồng sáng trắng bắn tới trước. Phát hiện hơi thở bí cảnh là bước đầu tiên. Bước thứ hai phải khiến bí cảnh hiện ra từ hư không? Cường giả đại đế cảnh còn khó làm được chưa nói gì đến nửa bước đại đế. Tuy Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh không phải nửa bước đại đế bình thường, nhưng đôi khi tu vi hạn chế rõ ràng đành dùng cách mưu lợi. Khối tinh thạch trắng tinh đó là tiền bối của Tuyết tộc để lại. Chuyên môn mở báu vật bí cảnh, nàng sớm mang theo bên người, năng lượng trắng tệ âm trùng kích. Bí cảnh như lan tràn trong hư không, từng chút một hiện ra trước mắt Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh. Đó là một loại rung động vô hình, bây giờ ở khoảng cách gần thấy tòa thiên thể to lớn từng chút hiện ra từ hư vô. Đánh động tâm hồn sâu sắc, thiên thể bí cảnh to lớn mang theo hơi thở mạnh mẽ như bão tố ập đến trùng kích bốn phương tám hướng. Tiếng gầm rú không ngừng chấn động, không thể che giấu dao động như vậy. Rất nhanh sẽ có cường giả khác cảm nhận được dao động hơi thở ở chỗ này và chạy đến. bí cảnh xuất hiện khó tránh khỏi phát ra hơi thở. Trừ phi có thực lực bán thần chí tôn cứng rắn dựa vào thực lực mạnh mẽ phong tỏa lại. Hoặc chuẩn bị sẵn sàng trước, bày ra các tầng phong cấm. Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh đều không phải là bán thần chí tôn. Còn bày ra các tầng phong cấm thì phải có tạo nghệ phong cấm kinh người. Ít nhất cũng phải là đại chúa tể cảnh, lại bỏ ra mấy tháng bài bố mới được. Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh đều không có hai điều kiện này. Một canh giờ sau, thiên thể bí cảnh hoàn toàn hiện ra. Xung quanh trải rộng năng lượng yếu dần, chờ khi những năng lượng tan biến mới đi vào bí cảnh được. Không thì năng lượng này có thể tổn hại nặng thậm chí giết chết người. Dù là cường giả chúa tể cảnh cũng không chống lại được. May mắn nơi này cách xa, cường giả khác cảm nhận hơi thở thiên thể bí cảnh xuất hiện sẽ lâu hơn chút. Chạy đến cần ít thời gian. Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh phải tranh thủ thời gian đó đi vào thiên thể bí cảnh. Lấy nhiều ích lợi nhất hoặc quyền kiểm soát thiên thể bí cảnh. Hai canh giờ sau, Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh chờ đợi năng lượng bên ngoài thiên thể bí cảnh rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Hai người lắc mình hóa thành luồng sáng lao nhanh hướng thiên thể bí cảnh. Càng đến gần càng cảm giác nó to lớn mênh mông. Bí cảnh phát ra dao động hơi thở cho Sở Mộ. Tuyết Ngân Linh cảm giác bá đạo, bàng bạc, trong óc Sở Mộ nhớ tới khí thế lúc cổ linh tộc nhân ra tay. Hơi giống với bí cảnh phát ra hơi thở, so với cổ linh tộc trong đại tái hôm đó thì bí cảnh phát ra hơi thở mạnh mẽ gấp vô số lần. Như đom đóm và mặt trời, Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh không nghĩ nhiều. Hai người đi vào thiên thể bí cảnh, mới vào thiên thể bí cảnh xung quanh liền bị nguyên lực cực đậm bao bọc. Nguyên lực vô cùng tinh thuần đến gần như thành chất lỏng. Làm Sở Mộ, Tuyết Ngân Linh cảm giác như đặt mình trong biển nguyên lực nhưng không ảnh hưởng hô hấp. Hai người cực kỳ giật mình, giây sau phản ứng lại bí cảnh này chủ yếu có nguyên lực. Hai người nhìn nhau, lộ biểu tình thất vọng, không phải nói nguyên lực bí cảnh không tốt, nhưng chỉ là tương đối. Luyện khí, luyện thể, luyện thần, tu luyện giả nhân tộc đa số chủ yếu luyện khí, tức là tu luyện nguyên lực, nhưng nguyên lực không phải thủ đoạn tác chiến duy nhất, không phải cấu thành thực lực duy nhất, tu luyện giả càng mạnh thì nguyên lực càng thành phụ trợ. Thứ quyết định thực lực là lực lượng thiên địa, công pháp võ học, cách chương.